Chương 1577 tối cường thăng cấp hệ thống. Trái một cái tát, phải một cái tát. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đại điện đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người sửng sốt, ánh mắt tất cả đều nhìn Long Phi, Lý Nguyên Bá cộc lốc cười lên, nói, kì ha ha ha. Đều sợ rồi đi, lão đại, ngươi quả nhiên uy vũ à. Thiên Linh nhẹ nhàng đụng nhẹ Lý Nguyên Bá, nói, cái tình huống có chút không lớn đúng vậy. Trần Bàng Tử cũng nhìn người chung quanh ánh mắt trở nên chẳng phải thân mật lên, nhẹ nhàng hướng về Long Phi bên người tới gần bán bộ, hắn là thần giáp kim cương, phòng ngự nghịch thiên, hắn cửa thứ nhất kiện chính là muốn bảo vệ Long Phi an toàn. Lý Nguyên Bá gãi đầu một cái, nói, cái có cái gì không đúng à, ngươi nhìn bọn họ tất cả đều khiếp sợ ở, hẳn là cao hứng mới đúng, lại nói chúng ta lão đại tự mình đến cầu thân bọn họ không nên cao hứng sao. Ở Lý Nguyên Bá thế giới, Long Phi chính là trên đời này đẹp trai nhất nam nhân, cũng là tối phong cách, tối thô bạo, tối vô địch nam nhân, ai có thể gả cho Long Phi quả thực chính là đời trước đã tu luyện phúc phận, chỉ là, phốc phốc. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, kỳ ha ha ha, cầm đầu tên kia trưởng lão không nhịn được, trước tiên bật cười, chỉ vào Long Phi, nói, ở ngươi đến cầu thân. Ha ha, liền ngươi cũng xứng tới nơi này đến cầu thân. Ha ha ha, ghê tiểu tử, ngươi cũng không tác ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình, ngươi nhìn ngươi cái gì đức hạnh, ngươi có tư cách gì tới nơi này cầu hôn? Ta đều sắp cười chết. Long Phi, ngươi là cái thá gì à? Đến cầu thân. Chúng ta Hiên Viên tộc cũng không có dưỡng mẫu heo, coi như có lợn mẹ, ngươi liền cưới Hiên Viên tộc lợn mẹ tư cách đều không có, ngươi cũng thật sự dám nghĩ, lại còn nói thành lời được. Không ít trưởng lão cười nhạo nói rằng, lần này Lý Nguyên Bá khó chịu rồi, hắn trên người thần lực đột nhiên một bạo, trong tay cự linh thần phủ lộ ra hung quang. Tần Tần hét ra một tiếng, nói, để các ngươi hắn mẹ nói thêm câu nữa ta lão đại thử xem. Tiếng nói vừa dứt, cự linh thần phủ theo chấn động y âm. Âm. Cự linh thần phủ rơi trên mặt đất, phát sinh liên tiếp sức mạnh tiếng nổ vang rền, nộ một kim cương quét qua toàn trường, chỉ cần còn ai dám cười nhạo Long Phi, hắn thật sự sẽ một búa vỗ tới, hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy, giết chết một cái thiếu một cái, trong đại điện trưởng lão ánh mắt chìm xuống. Tất cả đều nhìn Lý Nguyên Bá, có mấy khối bắp thịt liền dám ở chỗ này ngang ngược. Lớn kẻ ngu si, liền ngươi. Ngươi có gan động một cái thử xem ngươi có thể hay không sống sót rời đi nơi này. Hiên Viên tộc nhân vẫn không có sợ quá ai, Lý Nguyên Bá bùng nổ ra địch ý khí tức, để bọn họ càng thêm khó chịu, từng cái ánh mắt mang theo lửa giận, Lý Nguyên Bá động thủ, bọn họ cũng sẽ trong nháy mắt động thủ, hơn nữa sẽ không để lại dư lực. Hiên Viên hùng tằng hắn một cái, nói, "Ê được rồi." Âm thanh chìm xuống, toàn bộ đại điện yên tĩnh lại, Lý Nguyên Bá cũng bị Long Phi cho kéo, những này cười nhạo không có quan hệ, chỉ cần Hiên Viên Hùng không có phát biểu ý kiến là được, hắn là Hiên Viên tộc trưởng, nếu như hắn cũng cười nhạo mình, vậy thì không giống nhau. Long Phi tiến lên một bước, cười nhạt nói, người Hiên Viên thúc thúc, ta cùng Ly Nhi từ nhỏ thì có hôn ước lại thân, ta lần này đến chính là đến cầu thân. Còn hy vọng Hiên Viên thúc thúc đồng ý. Tiếng nói vừa dứt, tên kia trưởng lão lập tức đứng dậy. Lạnh như băng nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Ê Long Phi, ngươi là lại cáp mô muốn ăn thịt thiên nga muốn điên rồi sao? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi hiện tại như cái gì? Chó mất chủ. Nếu không là nể tình ngươi tổ tiên cùng chúng ta Hiên Viên tộc có chút giao tình, không phải vậy ngươi liền đứng ở chỗ này tư cách đều không có, rõ ràng." "Ế?" Hắn mà nói vẫn chưa nói hết, hắn ánh mắt hơi sững sờ, bởi vì Long Phi đột nhiên không gặp rồi, biến mất rồi, cũng trong nháy mắt này y rầm. Long Phi thật giống như từ trong hư không chui ra như thế, một bạt tai tát xuống, Tần Tần gầm lên một tiếng, nói, "Ê lão tử cho ngươi mặt đúng không?" Đùng. Một bạt tai, vang dội cực kỳ, tên kia trưởng lão trực tiếp đánh bối rối, nửa ngày không phản ứng kịp, hắn vạn lần không ngờ Long Phi lại ở chỗ này động thủ, hơn nữa không chút nào cho hắn Hiên Viên tộc đại trưởng lão tử, một bạt tai tát xuống, nét mặt già nua đều đánh sưng lên, dấu năm ngón tay ghi nhớ có thể thấy rõ ràng, đại trưởng lão hai mắt giận dữ. Trong nháy mắt phun lửa, Tần Tần quát lên, "Ê Long Phi ngươi chó đồ vật, lại dám động thủ với ta, ghê đùng." Cẩu vật ba chữ vừa vặn nói ra khỏi miệng, Long Phi trở tay lại một cái tát quạt xuống, đại trưởng lão mặt trái bên trên lại là đùng một tiếng, vang dội cực kỳ, hai bên gò má đều sưng đỏ lên, Long Phi ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm đại trưởng lão lạnh như băng nói, "Ê lão tử còn liền đánh ngươi, ngươi có thể làm sao nhỏ? Ta là hướng về ngươi cầu hôn sao? Ngươi là cái thá gì? Có tư cách gì nói lão tử? Nếu không là xem ở ngươi già đầu phần trên, lão tử giết chết ngươi." Long Phi âm u nói rằng, Tiếng nói bên trong mang theo mạnh mẽ uy thế, thật sự khó chịu, dựa theo Long Phi trước đây tính cách, vậy thì là trực tiếp giết chết. Đại trưởng lão hai gò má giấu năm ngón tay ghi nhớ, sưng đỏ lên, lần này không phải trong mắt bốc hỏa, mà là toàn thân bốc hỏa, nóng rực kiêu ngạo điên cuồng bộc phát ra, trên người thần lực khí tức cũng thả ra mạnh mẽ uy thế dâng tới Long Phi, quá làm càn rồi. Ngày hôm nay ta muốn cho ngươi từ phía trên thế giới này biến mất. Ầm ầm ầm. Đại điện chấn động, thần lực cộng hưởng, Lý Nguyên Bá nhếch miệng nở nụ cười, nói, ê lão gia hỏa, ngươi chán sống rồi. Trên người cự linh thần quang hơi động, Lý Nguyên Bá trên người trực tiếp lập lòe ra sức mạnh hồng quang, liền như trong nháy mắt tiến vào trạng thái nổi khùng bên trong như thế, Bát Đại Kim Cương những người khác cũng là trong nháy mắt hơi động trên người sức mạnh bắn ra trong lúc nhất thời, dương cung bạc kiếm tràn ngập mùi thuốc súng, Long Phi rất bình tĩnh, một chút cũng không có sợ hãi, ánh mắt vẫn là không nhúc nhích nhìn chằm chằm tên kia đại trưởng lão, chỉ cần hắn dám ra tay, Long Phi chắc chắn trong nháy mắt đưa hắn thấy Diêm Vương, thần cấp cường giả đều giết chết quá. Một cái tu luyện thần lực cường giả có cái gì đáng sợ sợ, Hiên Viên Hùng ánh mắt chìm xuống, âm thanh lần thứ hai phóng to, cũng là rộng rãi đứng dậy, nói, ê được rồi. Nổi giận, Hiên Viên Hùng nhìn chằm chằm đại trưởng lão, nói, thì Hiên Viên Liệt, xin lỗi. Đại trưởng lão hai mắt vừa nhấc, nhìn chằm chằm Hiên Viên Hùng nói, ê Hiên Viên Hùng, ngươi có phải là đầu óc tiến vào phân à? Là hắn đánh ta, còn muốn ta cho hắn xin lỗi. Trực tiếp tức giận, lời kia vừa thốt ra, trong đại điện không ít trưởng lão sắc mặt khẽ thay đổi, sỉ nhục tộc trưởng, Hiên Viên Hùng song quyền nắm chặt, trên người mạnh mẽ uy thế một bạo y âm. Trực tiếp nghiền ép ở Hiên Viên Liệt trong ốc, Hiên Viên Liệt trong nháy mắt không chịu nổi, thân thể run rẩy, Hiên Viên Hùng từng chữ từng câu, nói, kệ ta để ngươi xin lỗi. Cực kỳ chất phát, thần cấp cường giả khí tức, đối với bán thần cảnh giới Hiên Viên Liệt, hắn căn bản không chống đỡ được, Hiên Viên Liệt xác thực không chống đỡ được. Hắn thân thể không ngừng uốn lượn, đều sắp phải lạy ở Long Phi trước mặt, nặng nề nói, kẻ Long thiếu chủ, xin lỗi. Tiếng nói bên trong tràn ngập lửa giận, căn bản không phải xin lỗi, bất quá, điều này cũng đầy đủ, Hiên Viên Hùng uy thế đưa tới, Hiên Viên Liệt lập tức tần tần hét ra một tiếng, nhìn chằm chằm Long Phi, nói, kẻ tiểu tử, ngươi cho ta hảo hảo chờ. Số từ, 1839 Côn Vớt Bi, Liêu.